Tiên Ma Điền, chương 161, Tiết Ngọc, góc truyện audio.com. Nhanh đi, không biết hai vị có gì dựa vào, tới đây nói như thế, chẳng lẽ các ngươi không biết, ta mới là chủ nhân của nơi này, chỗ động phủ này, ngay từ lúc mấy ngày trước liền bị ta mua. Diệp Phi chê cười nói, nhảm, mua thì có gì dùng, bây giờ Ngô sư huynh muốn, ngươi còn là thức thời một chút. Nếu không, hôm nay liền cho ngươi điểm màu sắc xem một chút. Trung niên nam tử cười lạnh nói. Nghe vậy, Diệp Phi hơi biến sắc mặt. Lưu Đường cùng vị Ngô sư huynh này thấy vậy, cực kỳ hài lòng. Xem ra, cái tên mới tới này đích xác là nhận được trấn nhiếp. Bất quá, Diệp Phi cũng không phải là lo lắng động thủ, mà là đang muốn, giữa đồng môn, ở chỗ này lại có thể tự mình đánh nhau. Điều này không khỏi làm Diệp Phi có chút nghi ngờ. Hai vị muốn động thủ. Chẳng lẽ không sợ môn quy sao? Diệp Phi cười nói. Môn quy, đó là cho người yếu quyết định. Lại nói, chúng ta cũng sẽ không đánh chết ngươi. Như vậy đúng là phạm vào môn quy. Bất quá, nếu là đánh ngươi ở trên giường nằm 10 ngày nửa tháng. Giáo huấn ngươi một cái. Còn là không thành vấn đề. Dĩ nhiên, chờ ngươi khỏe lại sau, chúng ta lại trở lại giáo huấn ngươi, để cho ngươi ngay cả cái này động phủ cũng không ra được. Hừ, cho đến ngươi rời đi, trung niên nam tử Lưu Đường mặt diễu cợt nói. Nghe vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái, một tay sờ bên dưới, nhẹ giọng nói, nga, nguyên lai là như vậy, chỉ cần không đánh chết người, cũng không sao chuyện. Không sai, chúng ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Lần này biết hậu quả, ngươi biết nên làm sao đi. Lúc này, họ Ngô kia lúc đầu vẫn không có mở ra miệng, hướng về phía Diệp Phi khuyên giải nói. Hai tay xoa xoa, Diệp Phi chậm rãi nói. Xin lỗi, nơi đây, ta không cách nào rời đi. Nếu là hai vị ở lằng nhằng, giống như theo lời hai vị, ta cũng không ngại để cho các ngươi nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Cái này rõ ràng cho thấy khi phụ người mới đến, nhưng nghe nói không làm khó quá nặng, tông môn sẽ không quản lý. Diệp Phi cũng bỏ đi lo lắng, huống chi hai người này chính là đến của động phủ của mình gây chuyện. Nghĩ đến đánh cũng là hiên ngang đánh, nếu không cho bọn hắn một bài học, sau này không chắc còn có bao nhiêu người đến nhòm ngó cái động phủ này. Khẩu khí thật là lớn. Tốt, nếu như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, trung niên nam tử tiến lên mấy bước, mang trên mặt vẻ tức giận, nhưng là không có nóng lòng động thủ, dù sao mình so Diệp Phi thấp hơn một tiểu cảnh giới. Lưu Đường quay đầu nhìn một chút Ngô sư huynh, bá một tiếng. Diệp Phi cũng là không có cân nhắc quá nhiều, dưới chân bạch mang chợt lóe. Thân hình đã xuất hiện ở bên cạnh Lưu Đường, không nói hai lời đánh ra một quyền. Trung niên nam tử tuy nói phản ứng không chậm, cùng Diệp Phi đối với đánh một quyền, nhưng vẫn là giống như bao cát bị oanh kích mà bay. Bịch một tiếng, bỏ rơi ở nơi xa trên đất, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, một quyền này, Diệp Phi tuy nói chưa dùng tới toàn lực, nhưng cũng là để cho người này bị một ít thương thế. 2-3 ngày cũng không có thể khôi phục tốt được. Cái gì, ngươi lại dám động thủ? Tên họ Ngô mặt liền biến sắc, mang trên mặt sát khí nói. Ngô sư huynh, ngươi phải thay ta báo thù, nhất định phải thật tốt dạy dỗ tiểu tử này một phen. Lưu Đường dùng rằng đứng lên, siêu siêu vẹo vẹo đi tới sau lưng tên họ Ngô kia. Mắt ngậm vẻ oán độc nói. Diệp Phi cũng chắp hai tay, mỉm cười nói. Bây giờ, các ngươi còn muốn động thủ sao? Tên họ Ngô hai tay quả đấm nắm thật chặt, trên mặt thần sắc biến ảo không ngừng. Trước mặt tiểu đệ, nếu không xuất thủ, sợ rằng sẽ mất mặt mũi. Nhưng lúc trước nhìn thân pháp Diệp Phi kia cùng với lực lượng thân thể, đúng là không phải là mình có thể dễ dàng chống lại. Thắng cũng còn may, nếu là cũng bị đánh cho thành trọng thương, nói không chừng sẽ bị người chê cười thối mũi. Một phen sau khi suy tính, tên họ Ngô chợt cười một tiếng, nghiêm sắc mặt nói, vốn là cũng không muốn cùng ngươi động thủ, bởi vì ngươi không xứng với. Chỗ động phủ này, chính là Tiết Ngọc sư huynh tự mình ban thưởng đấy. Chẳng lẽ, ngươi dám chống cự ý của Tiết Ngọc sư huynh? Xem ngươi mới tới, cho nên mới hảo nói cho ngươi biết. Một khi đi nhầm bước này, hối hận, là cũng không kịp. Nga, không tệ, một khi đi nhầm, là cũng không kịp hối hận. Nếu ngươi nói ta không xứng với, vậy hãy để cho ta kiến thức một cái thủ đoạn của vị sư huynh này. Vừa nói chuyện, Diệp Phi dưới chân bạch mang chợt lóe, chính là hướng tên họ Ngô phóng tới. Thấy vậy, tên họ Ngô mặt liền biến sắc, Lưu Đường vừa nếm đau khổ cũng là nhanh chân trốn sang bên cạnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên trong động phủ bế quan, Diệp Phi ngồi xếp bằng ở trên một khối bồ đoàn, hai mắt xuất thần nhìn cửa đá mật thất, một bộ tự định giá. Lúc trước đánh nhau, Diệp Phi không phí sức chút nào đánh bại hai người, đem hai người cũng làm ra một ít thương thế, tránh cho bọn họ lại tới phiền toái. Vốn định bế quan đánh vào bình cảnh, nhưng là bị bọn họ phá hư. Điều này sao có thể để cho Diệp Phi không buồn bực. Đuổi hai người đi, Diệp Phi ngược lại tỉnh táo lại. Xem ra, vừa tới nơi này, không có bài xong chuyện ngoại giới. Mình còn không thể dễ dàng bế quan đi, nói không chừng nửa đường liền lại bị người quấy nhiễu. Lại nói, Tiểu Thanh chính ở chỗ này bế quan luyện hóa giao đàn. Mình còn là chớ nóng vội bế quan, vì nó hộ pháp một hai. Vừa nghĩ tới, Diệp Phi từ từ chìm đắm, hai mắt một nhắm không suy nghĩ nữa. Liên tiếp đợi ba ngày, cũng không có ai trở lại tìm phiền toái. Diệp Phi suy nghĩ. Đoán chừng hai vị kia cũng là cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu. Cũng sẽ không lại có chuyện gì. Hơi làm trầm ngâm, Diệp Phi quyết định đi Thương Nguyên nơi đó xem một chút. Thuận tiện tìm Hư Long hỏi thăm một chút tình huống chỗ động phủ này. Ra khỏi động phủ, Diệp Phi đóng lại cửa đá. Vừa muốn rời đi nơi này. Chợt nhướng mày, nơi xa một đạo xuyên vân truyền ra. Một thanh phi kiếm màu xanh. Phía trên đứng ba bóng người, hướng nơi này từ từ bay tới. Trong đó hai người Diệp Phi biết, chính là vị kia tên họ Ngô, cùng với trung niên nam tử Lưu Đường. Tên còn lại là một gã thanh niên, mặc áo bào cho, tướng mạo tuấn tú, mắt ngậm vẻ âm nhu. Ba người mới vừa rơi xuống. Tên kia thanh niên tuấn tú thu hồi phi kiếm. Tên họ Ngô kia chính là mặt ác độc chỉ Diệp Phi nói. Tiết Ngọc sư huynh, chính là hắn, người này không cho ngươi mặt mũi, còn nói động này phủ là hắn, ai tới cũng không được. Thấy vậy, trung niên nam tử vừa muốn bổ sung mấy câu, thanh niên tuấn tú kia chân mày cau lại, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc vẻ, nhẹ giọng nói, là ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại đi tới Linh Sơn Tông ta. Hắc hắc, nghe vậy, hai người bên cạnh hơi sững sờ. Mà Diệp Phi còn lại là ánh mắt híp một cái. Người này Diệp Phi biết, chính là thanh niên ở trong Độc Bảo Hiên. Ở trước mặt Diệp Phi mua đi khối hồng lăng. Diệp Phi vừa thấy được người này, chính là ý chán ghét tràn ngập. Ban đầu rõ ràng có ý uy hiếp mình. Nga, ta cũng không có nghĩ đến. Lại ở chỗ này gặp, chỗ động phủ này đã bị ta thuê xuống. Chẳng lẽ, các ngươi còn có chuyện gì? Diệp Phi hiển nhiên là không có quá mức để ý, như thế nói một câu. Hắc hắc, ta tên là Tiết Ngọc, ngươi tên là Lưu Diệp đi. Là như vậy, cái động phủ Xích Hà Phong này, vốn là đất của ta. Sau đó ta đổi cao cấp động phủ, mới đưa nơi này lui ra ngoài. Nhưng Ngô sư đệ một mực vì ta xuất lực không ít. Cho nên, ta chuẩn bị đem chỗ này động phủ ban cho hắn. Nam tử tuấn tú mặt không sợ hãi nói. Phảng phất chuyện trước mắt, chẳng qua là một chuyện bình thường, lật tay là xử lý xong. Diệp Phi nghe vậy còn lại là cười một tiếng, lắc đầu nói, Nga, nguyên lai là Tiết Ngọc sư huynh, bất quá, nơi này ta sớm chính là nộp linh thạch đấy, chỉ sợ làm sư huynh thất vọng. Nghe vậy, hai người đằng sau vừa muốn nổi giận, Tiết Ngọc còn lại là hơi nhíu mày một cái, ngay sau đó mở miệng cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Lưu Diệp sư đệ có thể là hiểu lầm. Lần này tới trước, ta cũng không phải là cùng ngươi thương lượng, mà là tới nói cho ngươi biết một tiếng. Chỗ động phủ này, ta phải là đưa cho Ngô sư đệ đấy. dù sao ta đã đáp ứng hắn, ngươi cũng không cần khổ sở. Tốn bao nhiêu linh thạch, để cho Ngô sư đệ bồi thường ngươi một ít là được. Tiết Ngọc sư huynh, nếu là không có gì chuyện, ta trước hết đi một bước, Diệp Phi cũng không muốn dây dưa nữa. Không nữa để ý tới mấy người, chuẩn bị phất tay áo rời đi. Thấy cảnh tượng như thế, Tiết Ngọc rốt cục chịu đựng không nổi. Trên mặt lộ ra một tia giận dữ. Hừ, nếu ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách sư huynh khi dễ người mới. Vừa nói chuyện, Tiết Ngọc một thân hơi thở mạnh mẽ của trúc cơ đại viên mãn buông thả ra. Diệp Phi cảm giác được, cho dù là cùng mình nói vậy, chỉ sợ cũng là không phân cao thấp, hơn nữa đệ tử đại tông môn, nói vậy cũng sẽ có chút thần thông cường đại, tựu như cùng ma cốt môn có ma nguyên súng vậy, mình căn bản không cách nào ngăn cản, bây giờ Tiểu Thanh lại đang bế quan, nhưng vô luận như thế nào, cũng không có thể đem động phủ liền như vậy nhường đi. Cà một tiếng, Tiết Ngọc một tay vỗ một cái bên hông, đem kia miệng phi kiếm màu xanh lúc trước thu hồi màu xanh phi kiếm lần nữa tế xuất. Một tay đảo một chút, đón gió tăng vọt đến hơn trượng lớn nhỏ, tản mát ra sâu kín hàn quang. Trung cấp pháp bảo, Diệp Phi nhướng mày nói, bây giờ, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tiết Ngọc sắc âm trầm, cảm giác mình đối với một người mới động thủ, đơn giản chính là sỉ nhục. Bình thường cho dù là ở nơi này một ít đệ tử cũ, chỉ cần là mình nói một câu, không biết bao nhiêu người vì mình nịnh nọt, hôm nay cái này Diệp Phi lại như thế ương ngạnh. Thấy vậy, Diệp Phi cũng là không có nói thêm cái gì. Bàn tay đặt ở bên hông hơi nhấn một cái, vèo một tiếng, một đạo lưu quang bắn nhanh ra, một quanh quẩn đi qua, đột nhiên biến thành một khối màu kim chuyên, lớn chừng hơn một trượng. Cái gì, kim quang chuyên, đây không phải là pháp bảo của Hắc Kiêu sao? Chẳng lẽ, người đánh chết Hắc Kiêu? Chính là ngươi, thấy kia khối phương chuyên màu vàng kia, Tiết Ngọc chợt nhớ tới cái gì? Hơi biến sắc mặt nói, giống ma cốt môn Hắc Kiêu Hắc Tuấn, Linh Sơn Tông Hư Long, Tiết Ngọc là đứng đầu trong hàng đệ tử, lẫn nhau tất cả đều là cực kỳ quen thuộc, giao thủ không ít lần, biết đối phương am hiểu cái gì. Đều có cái gì bảo vật, Diệp Phi cũng không trả lời, mà là mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiết Ngọc, tâm trong hiểu, mình không thể động thủ trước, phải chờ tới Tiết Ngọc ở động phủ của mình, trước động thủ trước gây chuyện, sau đó sẽ xuất thủ, cho dù là tông môn xử lý, bình thường mà nói đoán chừng cũng sẽ không quá mức trách tội mình. Mà giờ khắc này, Tiết Ngọc, trên mặt còn lại là một vẻ do dự, mình thân phận bực này. Hoặc là không ra tay, xuất thủ liền nhất định phải chế phục đối phương, nhưng mắt thấy bảo vật của Hắc Kiêu ở trong tay kia. Cái này không khỏi làm cho Tiết Ngọc kiêng kỵ đứng lên. Phải biết, Hắc Kiêu hai huynh đệ liên thủ, mình là không cách nào ngăn cản được đấy. Bất quá, ở nơi này, dưới tình huống, bảo vật cũng phóng đi ra, nếu là qua loa thu tràng, sợ rằng mình ở sẽ bị người trong tông môn cười nhạo. Sắc mặt một trận biến đổi sau, Tiết Ngọc sắc nghiêm, đã như vậy, cũng liền chớ trách sư huynh ta lòng dạ ác độc. Nói xong, khống chế cự kiếm màu xanh khẽ run lên, phát ra một tiếng ông minh chém về phía Diệp Phi. Giờ phút này, chỉ có toàn lực xuất thủ, nhanh chóng đánh bại đối phương mới là chính đạo. Tiêu tiêu, cách chương.